Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 687, đại kết cục. Chỉ bằng ngươi, đột nhiên huyết mạch trong tế đàn truyền đến rên lên một tiếng. Một đạo hồng lam giao nhau lực lượng bay ra, cự linh thánh vương đồng tử co rụt lại, băng hỏa giống nhau, leng keng. Băng hỏa chi lực chạm tại cự linh thánh vương trên bàn tay vậy mà vỡ nát. Không có thương tổn đến cự linh thánh vương mảy may. Bất quá cự linh thánh vương thân thể cũng bị đạo này băng hỏa thần lực cứ thế mà đẩy lui hai bước. Thân thể lảo đảo hai lần mới đứng vững. Cự linh thánh vương thân thể vậy mà cường hãn như thế. Thu Diệp giật mình. Cái này cự linh thánh vương thân thể chỉ sợ là cái này một phương vũ trụ bên trong cứng rắn nhất. Đồ vật, trừ năm đó trời cao lấy phệ hồn thần kiếm đâm bị thương qua hắn bên ngoài. Hắn hẳn không có bị thương tổn qua. Thiên uy thần tộc cường giả nói ra, hiện tại cự linh thánh vương còn không phải toàn thịnh thời kỳ. Toàn thịnh thời kỳ cự linh thánh vương càng khủng bố hơn. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều chưa hẳn có người là đối thủ của hắn. Cự linh thánh vương, nhất kích phân thắng thua. Ngươi đón lấy ta một kiếm hỗn độn cổ ngọc ta hai tay dâng lên. Nếu là ngươi không tiếp nổi ta một kiếm này, một trận chiến này như vậy kết thúc. Long Trần Vũ chậm rãi đi tới. Cự linh thánh vương cười lạnh một tiếng. Ta là xưng hô ngươi trời cao tốt đây. Vẫn là gọi ngươi Long Trần Vũ tốt. Đồng dạng, đều là ta. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Cự linh thánh vương hừ một tiếng. Vậy ngươi vừa mới nói chuyện coi là thật. Ta đón lấy ngươi một kiếm này. Hỗn độn cổ ngọc thì cho ta. Tự nhiên, bất quá nếu là ngươi không tiếp nổi một kiếm này, ngươi cũng nhất định phải mang theo cự linh thần tộc lui ra. Cái này một phương vũ trụ đã chết quá nhiều sinh linh. Long Trần Vũ thở dài một hơi. Trách trời thương dân sao? Cái này cũng không giống như ta biết trời cao. Cự linh thánh vương cười nói. Long Trần Vũ cười cười. Lật bàn tay một cái. Phệ hồn thần kiếm thì xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Cự linh thánh vương nhướng mày. Hắn vậy mà không cách nào cảm nhận được cái này phệ hồn thần kiếm khí tức. Đem lực lượng tất cả đều thu liễm tại trong kiếm. Xem ra tựa như là một thanh trường kiếm bình thường. Cự linh thánh vương nhướng mày. Hắn tự tin liền xem như trời cao tại đỉnh phong thời kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Năm đó trận chiến kia đã rất tốt nói rõ vấn đề này. Nhưng là hiện tại lại đối mặt thiếu niên này thời điểm. Hắn vậy mà nhìn không thấu thiếu niên này nội tình. Cự linh thánh vương căn bản cũng không có đem Long Trấn Vũ để vào mắt. Hắn kiêng kỵ cũng chỉ có trời cao thôi. Hắn thấy Long Trấn Vũ bất quá chỉ là trời cao trọng sinh vật chứa thôi. Trên thân phụ thân vậy mà không có bất kỳ cái gì thần lực. Long Thiên Uy có chút không hiểu nhìn lấy Long Trấn Vũ. Trước đó phụ thân rõ ràng còn là thần tôn cấp bậc cường giả. Vì cái gì tại kích hoạt thể nội huyết mạch lực lượng về sau ngược lại là biến yếu. Long Trần Vũ đi lên phía trước một bước, có một bước, mỗi một bước nhìn như tùy ý. Nhưng là mỗi tiến lên trước một bước đều bị cự linh thánh vương áp lực đại tăng. Hắn đã biết cái này Long Trần Vũ trên người có cổ quái. Nhưng là lại không biết vì cái gì có thể như vậy. Cự linh thánh vương ngươi chuẩn bị tốt sao? Long Trần Vũ nhìn về phía cự linh thánh vương. Tới đi, cự linh thánh vương hét lớn một tiếng. Trên thân bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt. Hắn đã đem chính mình lực lượng tăng lên tới cực hạn. Tại hắn cái trạng thái này, hắn có lòng tin đón lấy trời cao bất luận cái gì nhất kích. Long Trần Vũ gật gật đầu, một kiếm đâm ra đi, bình thản không có gì lạ một kiếm, thậm chí ngay cả tốc độ đều rất chậm. Phốc phốc, thế mà làm cho tất cả mọi người chấn kinh là, đối mặt cái này chậm lạ thường một kiếm cự linh thánh vương đều không có tránh đi. Càng không có ngăn lại, bị phệ hồn thần kiếm một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Ngươi, ngươi, tiến vào hỗn độn thần cảnh. Cự linh thánh vương đồng tử mãnh liệt trương. Thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ, là tổ thần cảnh đỉnh phong cùng hỗn độn thần cảnh đỉnh phong. Long Trấn Vũ ngữ khí rất bình thản, phảng phất là tại nói một kiện không có ý nghĩa lời nói. Ngươi, đây chính là hỗn độn cổ ngọc lực lượng. Cự linh thánh vương khắp khuôn mặt là đắng chát nụ cười. Nếu như là hắn được đến hỗn độn cổ ngọc lời nói, hiện tại hắn có lẽ cũng đã đến nước này, muốn nghĩ ra được cái này lực lượng, là muốn đánh đổi khá nhiều. Ngươi chưa hẳn nguyện ý nỗ lực. Long Trấn Vũ cười lắc đầu, chậm rãi quất ra phệ hồn thần kiếm. Cự linh thánh vương vết thương trên người trong nháy mắt thì phục hồi như cũ. Cự linh thánh vương ngạc nhiên nhìn lấy Long Trấn Vũ, một kiếm này chỗ tạo thành bị thương đủ lấy chí mệnh. Nhưng là tại Long Trấn Vũ lực lượng phía dưới lại rất nhanh liền phục hồi như cũ. Ở trên thân thể ngươi đến tột cùng phát sinh cái gì? Cự linh thánh vương nhướng mày. Hắn cảm thấy mình đã xem không hiểu thiếu niên này. Siêu thoát tại cái này một phương vũ trụ cũng không phải là điểm cuối. Đối với các ngươi tới nói chỉ là một cái khởi điểm thôi. Đây là một cái vô tận luân hồi. Long Trấn Vũ cười lắc đầu, siêu thoát, ở phía này trong vũ trụ cũng không tồn tại lấy chánh thức siêu thoát. Hết thảy đều là tại luân hồi, bất quá cũng chính bởi vì cái này luân hồi, cái này một phương vũ trụ tại gần như sụp đổ thời điểm luôn luôn có thể khởi tử hồi sinh. Thời không tổ thần, lên một cái luân hồi người chứng kiến, hiện tại cũng nên giúp ta một chút sức lực. Mở ra mới luân hồi đi. Long Trấn Vũ nhìn về phía hư không bên trong. Mới luân hồi tự nhiên sẽ mở ra, nhưng là cũng nhất định phải đem một số không hài hòa nhân tố bài trừ. Hỗn độn thạch tộc cùng đâm la qua trùng tộc đã bị cái này một phương vũ trụ chỗ bài xích. Bọn họ không có tư cách tiến vào mới luân hồi. Thời không tổ thần bóng người xuất hiện ở trong hư không. Đâm la qua trùng tộc đến từ khác vũ trụ, bọn họ vũ trụ hủy diệt, chính là bởi vì bọn họ không người nào nguyện ý mở ra mới luân hồi. Long Trấn Vũ đồng tử trắng bạch, không, tại xa xôi hư không bên trong mẫu hoàng ốc nứt toác. Nửa bước tổ thần cảnh giới cường giả trong nháy mắt vẫn lạc. Long Trấn Vũ, không, trời cao, ngươi không làm gì được ta. Ta có hỗn độn huyết ngọc, ta có thể siêu thoát, ta sẽ không chết. Hỗn độn chân chủ giống giận, thế mà viên kia tụ tập ước vạn vạn sinh linh máu tươi hỗn độn huyết ngọc vỡ vụn. Lóa mắt huyết quang trực tiếp đánh tan hỗn độn chân chủ thân thể. Hắn thân thể tại vô tận huyết quang bên trong tiêu tán. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cự linh thánh vương nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Long Trấn Vũ trong lúc phất tay thì chém giết cái này một phương vũ trụ bên trong lớn nhất sinh. Linh mạnh mẽ, ở phía này trong vũ trụ chỉ sợ đã không có người là đối thủ của hắn. Long Trấn Vũ mỉm cười, huyền giới bên trong Long gia tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Bọn họ đều cảm giác đến bọn hắn đã không biết Long Trấn Vũ. Linh Nhi, hy vọng ngày tháng sau đó ngươi có thể chính mình đi xuống. Long Trấn Vũ tinh thần lực chấn động, hỗn độn thần cảnh thần khống sư đã có thể tạo hóa. Dù là hỏa linh nhi chỉ là còn lại một tia tàn hồn. Nhưng là tại Long Trấn Vũ lực lượng phía dưới vẫn như cũ là một lần nữa dài ra thân thể. Không muốn rời đi chúng ta. Hỏa linh nhi khóe mắt tràn đầy nước mắt. Nàng là một cái duy nhất biết Long Trấn Vũ sau đó phải làm cái gì người. Nàng không hy vọng chính mình vừa mới phục sinh thì mất đi Long Trấn Vũ. Bọn họ cùng một chỗ thời gian thật sự là quá ngắn ngủi. Bọn họ thậm chí đều không có hảo hảo ở tại cùng một chỗ ăn qua một bữa cơm. Thời không tổ thần, ta cần ngươi trợ giúp. Long Trấn Vũ nhìn về phía thời không tổ thần. Thời không tổ thần bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhanh một chút a, cái này một phương vũ trụ đã kiên trì không bao lâu. Chỉ thấy thời không tổ thần bàn tay vung lên, Long Trấn Vũ, Hỏa Linh Nhi còn có Thu Diệp đều biến mất. Bất quá chỉ là sau một lát, Long Trấn Vũ liền lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên mặt nguy hiểm nhìn lấy cái này một phương vũ trụ. Trong mắt là vô tận quyến luyến. Một kiếm khai thiên, Long Trấn Vũ tay cầm phệ hồn thần kiếm chém về phía hư không. Trường kiếm đạt được, hết thảy đều trở về hư vô. Mở lại hỗn độn, Long Trấn Vũ thân thể tăng vọt, chém xuống một kiếm thần giới vỡ nát. Duy nhất đại thế giới cũng toàn bộ vỡ nát. Toàn bộ vũ trụ tại một kích này bên trong đều trở về hỗn độn. Hỗn độn mới sinh, Long Trấn Vũ thể nội hỗn độn cổ ngọc bảo trấn, vô tận linh khí rót vào cái này hỗn độn bên trong. Long Trấn Vũ nhìn lấy chậm rãi diễn hóa hỗn độn, thân thể không khỏi ngã xuống, nhìn cái kia chậm rãi thành hình hỗn độn, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trăm năm về sau, tại hỗn độn một góc, hai tên thiếu phụ nhìn lấy chính tại phía trước chạy hài tử. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Mẫu thân, ngươi nhìn ta chạy nhiều khối. Toàn bộ thế giới đều tại ta dưới chân. Hai đứa bé thanh âm thì như gió một dạng trong hỗn độn này quanh quẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.